Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Tiêu Văn thoát ly ABO thế giới sau vừa mở mắt. Liền nhìn đến một cái thật lớn đuôi rắn chiều hắn chiều lại đây. Hắn theo bản năng liền một cái tát chụp qua đi. Ẩn chứa một tia kiếm ý một trưởng đem cái kia đuôi rắn cấp chụp đến vải rách nát máu tươi đầm đìa. Cái kia dùng đuôi rắn tập kích hắn đại xà bị trọng thương. Thật lớn xà đồng hoảng sợ chiều hắn nhìn thoáng qua. Sau đó liền kéo đổ máu cái đuôi đào tẩu. Tiêu Văn cũng không có đuổi theo. Ngơ ngác nhìn chính mình bàn tay. Nơi nào có thể nói đây là bàn tay. Chỉ có thể nói là một con lông xù xù móng vuốt. Lại nhìn một cái trên người. Hắn lần này là bám vào người ở một con sư tử trên người. Chẳng lẽ hắn lần này cần công lược nữ chủ là chỉ mẫu sư tử sao? Xuyên như vậy nhiều lần người. Lần này phỏng chừng là phải làm một con sư tử yêu. Tiêu Văn run lên chính mình trên người nhân nguyên chủ cùng đại xà vật lộn mà có điểm chọc kim mao. Dùng chữa khỏi ánh sáng trị liệu trên người thương thế. Sau đó liền ghé vào trên mặt đất lười biếng tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Lúc này đây hắn xuyên qua thế giới là thú nhân thế giới. Thế giới này kỳ ba trình độ từ nào đó trình độ đi lên nói so thượng một cái ABO thế giới còn muốn. Càng sâu, thú nhân thế giới giới tính phân loại không có ABO thế giới nhiều như vậy. Tổng cộng chỉ có 3 loại. Đệ nhất loại là thú nhân, tương đương với ABO trong thế giới nam tính alpha. Nhưng sẽ biến thân dã thú. Cùng trong rừng cây những cái đó hung mãnh không có trí tuệ chân chính lũ dã thú vật lộn. Đệ nhị loại là á thú nhân, tương đương với nam tính beta. Sẽ không thay đổi thân thú nhân. Thể trạng còn tính cường tráng, có thể sinh hài tử, nhưng sinh dục xuất thấp. Loại thứ ba là giống cái, tương đương với bình thường nữ nhân, sẽ không thay đổi thân, cũng không nữ omega như vậy mảnh mai, có thể sinh hài tử, nhưng không bình thường chính là có thể cùng thú nhân sinh thú nhân. Nói cách khác, thế giới này nữ nhân có thể cùng thú nhân sinh ra một con tiểu lão hổ tiểu sư tử hoặc là tiểu báo tử. Tiêu Văn nguyên bản còn đối chính mình xuyên thành một con sư tử ngày sau phải làm sư tử yêu cảm. Thấy bất mãn, nhưng ở biết thế giới này giới tính phân loại sau, hắn liền thỏa mãn, tốt xấu hắn không cần sinh hài tử không phải. Hắn hiện tại là xuyên thành một con kêu SD sư tử thú nhân. Nguyên chủ còn chưa thành niên, thực lực ở sư tử thú nhân giữa tính tương đối nhược. Hơn nữa nguyên chủ lá gan vẫn luôn rất nhỏ, thực sợ hãi cùng những cái đó cường đại dã thú vật lộn. Nhưng mà thay đổi nguyên chủ chính là một cái kêu Lily nữ nhân. Lily là thế giới này nữ chủ. Nàng nguyên bản là hiện đại một cái nữ chủ bá. Một lần ra ngoài du lịch ngoài ý muốn rơi xuống vách núi. Kết quả liền dẫn đến thú nhân thế giới tới. Còn tùy thân trói định một cái phát sóng trực tiếp hệ thống. Nàng có thể thông qua phát sóng trực tiếp hệ thống đem người xem cho nàng đánh thưởng đổi thành yêu. Cầu hiện đại đồ dùng. Dựa vào cái này bàn tay vàng. Nữ chủ Lily ở thú nhân thế giới hỗn thật sự khai. Nàng bị còn ở vào nguyên thủy bộ lạc xã hội thú nhân trở thành là thần thú sủng nhi. Đối nàng phá lệ khoan dung, thích nàng thú nhân cũng rất nhiều. Nguyên chủ SD chính là trong đó một cái yêu thầm giả. Hắn vốn dĩ tính tình nhát gan vẫn luôn cũng không dám chủ động đi đối phó những cái đó cường đại dã thú, nhưng vì có tư cách theo đuổi Lily, hắn chủ động ở sau khi thành niên đi ra bộ lạc bảo hộ phạm vi săn giết dã thú. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hắn cái này nam xứng chỉ là một cái nho nhỏ áo rồng pháo hôi. Bởi vì nhát gan lại không có quá nhiều kinh nghiệm. Lần đầu tiên đi săn liền tự mình hành động, kết quả bị một cái mãng xà cấp triền chết nuốt ăn. Tiêu Văn xuyên tới khi cái kia thiếu chút nữa trừ hắn một cái đuôi đại mãng xà chính là nguyên tắc. Chung giết chết nguyên chủ cái kia, nguyên chủ mới vừa thành niên, trước mắt ở trong bộ lạc là cái không chớp mắt tiểu trong suốt. Nữ chủ đối hắn cũng không nhiều ít ấn tượng, lần này công lược nữ chủ loại hình làm hắn bị tổn thương cân não. Bởi vì nữ chủ Lily là cái phi thường chuyên nghiệp nữ chủ bá. Một lòng nghĩ phát sóng trực tiếp cùng về nhà. Lily vừa mới xuyên qua đến thú nhân thế giới không bao lâu. Còn ôm Hảo Hảo làm chủ bá làm phát sóng trực tiếp hệ thống thăng cấp mở ra về nhà chi lộ ý niệm. Đối thú nhân thế giới người đều là ai chịu người xem thích nhân khí cao nàng liền thường xuyên tiếp. Xúc ai, nam chủ kết chính là nhân khí tối cao một vị thú nhân. Kết là một vị bạch hổ thú nhân. Hình người soái khí ưu nhã. Hình thú là có thể cuồng bạo xé nát dã thú cũng có thể ngoan ngoãn bán manh. Là phòng phát sóng trực tiếp khán giả thích nhất một vị thú nhân. Nữ chủ Lily vì phát sóng trực tiếp, liền nghĩ biện pháp tiếp cận nam chủ. Cuối cùng hai người lâu ngày sinh tình he. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nếu là tưởng cùng nữ chủ lâu dài tiếp xúc công lược nàng. Kia cần thiết muốn cho chính mình trở thành nhất có nhân khí thú nhân. Thật đúng là bị tổn thương cân não đâu. Thú nhân thế giới thú nhân thành niên trước cùng sau khi thành niên chênh lệch rất lớn. Vị thành niên thú nhân chỉ có thể xem như ấu tể. Không thể hóa thành hình người. Một khi thành niên là có thể ở hình thú cùng hình người gian thay đổi tự nhiên. Tiêu Văn Xuyên qua lại đây khi. Đúng là nguyên tắc chung nguyên chủ cái này pháo hôi nam xứng bỏ mạng tiết điểm. Cho nên nguyên chủ còn chưa bao giờ hóa thành hình người quá. Không có nguyên chủ ký ức làm tham khảo. Tiêu Văn đối từ sư tử hóa thành hình người một chuyện còn có điểm mộng bức. Nguyên chủ trong trí nhớ hắn có nghe hắn thú nhân phụ thân nói qua. Sau khi thành niên hóa thành hình người là tự nhiên mà vậy liền biết. Nhưng mà nguyên chủ cái này vừa giáp xong khả năng tự nhiên mà vậy liền biết. Nhưng Tiêu Văn cái này người từ ngoài đến liền có chút luống cuống. Cuối cùng không có biện pháp. Tiêu Văn lại không nghĩ hồi bộ lạc đi tìm nguyên chủ thú nhân phụ thân dò hỏi. Rốt cuộc ở các thú nhân xem ra, một cái đã thành niên thú nhân cư nhiên chính mình sẽ không hóa thành hình người kia tuyệt đối. Chính là bị thần thú vứt bỏ. Bị thần thú vứt bỏ thú nhân đều sẽ bị trục xuất bộ lạc. Tiêu Văn nếu không nghĩ bị các thú nhân đuổi đi ra bộ lạc cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Chính mình nghĩ biện pháp. Lúc này, Tiêu Văn liền rất may mắn chính mình ở tu chân. Thế giới vì để ngừa vạn nhất góp nhặt không ít tu luyện công pháp. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc công pháp toàn bộ thu thập quá. Hắn cũng tất cả đều nhớ kỹ. Chính là phòng ngừa lần nọ làm nhiệm vụ có yêu cầu. Hiện giờ không phải vừa lúc dùng tới yêu tộc tu luyện công pháp sao? Tiêu Văn tu luyện đến tương đối gian nan. Bởi vì hắn vẫn là Hàn Thiên Xích khi dù sao cũng là nhân tộc. Về nhân tộc tu luyện công pháp có không ít đứng đầu. Nhưng chủng tộc khác tu luyện công pháp hắn chỉ có thể được đến một ít không tồi lại không tính là đứng đầu. Hiện giờ tu luyện lên liền cảm giác được loại này chỉ có thể tính không tồi công pháp cùng đứng đầu. Công pháp chi gian chênh lệch. Hơn nữa yêu tộc công pháp càng coi trọng thân thể tư chất. Không giống nhân tộc công pháp như vậy coi trọng chính là linh hồn. Cho nên Tiêu Văn dù cho ngộ tính cao, lại chịu nguyên chủ kia không được tốt lắm thân thể tư chất liên lụy. Tu hành tốc độ rất chậm đi, bình thường yêu ở trúc cơ kỳ là có thể hóa hình. Lần này Tiêu Văn vô cùng may mắn nguyên chủ chỉ là một con bình thường sư tử. Nguyên chủ nếu là một con có cái gì đặc thù huyết mạch sư tử, hắn còn phải tu luyện đến nguyên anh kỳ mới có thể hóa hình. Kia hắn ở thế giới này cũng đừng trông cậy vào khôi phục hình người. Tiêu Văn tiêu phí gần một năm thời gian, rốt cuộc gian nan đột phá luyện khí đỉnh đến trúc cơ kỳ cái kia bình cảnh. So với trước thế giới nháy mắt liền khôi phục trúc cơ kỳ thực lực, thế giới này biến thành một con sư tử tu luyện lâu như vậy mới miễn cưỡng cưỡng ở hắn cường. Hãn linh hồn dưới sự trợ giúp thành công đột phá, thật là muốn xui xẻo quá nhiều. Khó trách mặc kệ cái gì yêu quái đến hậu kỳ đều phải hóa thành hình người tu luyện. Thật sự là nhân thể so thú thể hảo tu luyện quá nhiều. Quân không thấy tu chân. Trong thế giới ngang nhau thực lực hạ, nhân tộc tu sĩ tuổi tác so yêu tộc tu sĩ muốn tiểu đến nhiều sao? Dấu bé đạt tới trúc cơ kỳ Tiêu Văn tưởng hóa hình không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên hắn đến độ lôi kiếp, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể hóa thành hình người. Nhưng hắn chờ nha, đợi vài thiên cũng chưa cảm giác có lôi muốn phách hắn. Cuối cùng Tiêu Văn nâng lông xù xù đầu nhìn kia mặt trời rực rỡ thiên. Cảm thấy chính mình có thể trước ra này phòng ngự pháp trận phạm vi đi bắt điểm món ăn thôn quê tới. Đánh bữa ăn ngon lại nói. Nhưng mà đương hắn mới vừa một móng vuốt chụp chết một con cùng hiện đại nghé con tử không sai biệt. Lắm đại thỏ hoang khi, một đạo màu tím lôi đình lại đột nhiên buông xuống đến đỉnh đầu hắn thượng. Đem hắn kia một đầu kim hoàng sắc tông mao cấp phách đến cùng làm cái ly tử năng dường như. Cũng may trúc cơ kỳ lôi kiếp chỉ có một đạo, Tiêu Văn lại không phải thật sự trúc cơ kỳ tiểu thái điểu. Tuy rằng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa bổ vừa vặn, nhưng hắn vẫn là bình an không có việc gì kháng đi qua. Ở vượt qua lôi kiếp sau, Tiêu Văn cuối cùng là cảm nhận được kia cái gọi là tự nhiên mà vậy là có thể hóa thành hình người. Huyền mà huyền chi cảm giác, thật lớn trong sơn động. Một con cả người lông tóc kim hoàng đại sư tử bỗng nhiên ngửa đầu gào giống một tiếng. Ngẩng cao khí phách thanh âm truyền ra sơn động. Phụ cận còn không có đào tẩu lũ dã thú sau khi nghe được chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy trong lòng sợ. Hãi dục muốn cất bước chạy trốn. Thật lớn hoàng kim sư tử run lên trên người mao. Cả người phát ra một loại xương cốt trọng tổ giòn thanh. Nhu hòa bạch quang đem sư tử bao vây ở trong đó. Đãi bạch quang sau khi biến mất, một cái thân cao 8 thước tóc vàng nam nhân trần trụi thân thể đứng ở sư tử nguyên bản sở trạm vị. Chí, tóc vàng nam nhân cả người cơ bắp lưu sướng, tràn ngập lệnh người chấn động lực lượng cảm. Ngũ quan tục tằng lại tràn ngập giã tính con người rắn giỏi mỹ. Tiêu Văn nhìn chính mình thân là nhân loại kia khớp xương rõ ràng thon dài đôi tay. Sau đó tùy tay ở hài hòa chỗ vây quanh điều đã sớm chuẩn bị tốt ra thú váy. Tuy rằng vẫn là cảm giác có loại chứng chứng mắt mẻ. Nhưng hắn trước tiên lại là chạy đến hắn xúc thủy thủy hố trước xem chính mình hiện giờ dung mạo. Nhìn có điểm vẩn đục mặt nước trung kia trương soái khí bức người tháo hán tử mặt. Tiêu Văn đều có điểm sợ ngây người. Bởi vì gương mặt này ngũ quan hình dáng rõ ràng cùng hắn vẫn là thánh tử y cách nạp khi ngũ quan. Hình dáng giống nhau như đúc. Chỉ là một cái càng ngạnh lãng tháo hán. Một cái càng nhu hòa tuấn mỹ. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua thật đúng là không rất giống. Nhưng cẩn thận nhìn vẫn là có thể nhìn ra tới. Tiêu Văn vuốt chính mình kia một đầu bóng loáng nhu thuận kim mao. Cúi đầu nhìn chính mình trần trụi cơ ngực cơ bụng cùng kia đơn sơ ra thú váy. Thật sâu cảm thấy cùng nữ chủ làm tốt quan hệ lộng hai thân quần áo thật là lửa xém lông mày. Chưa bao giờ tới tinh tế thế giới một giây đi vào xuyên ra thú thản chứng nguyên thủy thế giới. Tiêu Văn cảm thấy thực sự có chút không thích ứng. Đối chính mình cả người trần trụi thản chứng tình huống không phải thực thích ứng pha giác. Cảm thấy thẹn Tiêu Văn cuối cùng vẫn là biến thành hoàng kim sư tử triều nguyên chủ SD sở cư trú. Bộ lạc chạy đến. Tiêu Văn xuyên qua đến thế giới này tới nay này gần một năm thời gian. Sớm đã đem này phiến nguyên thủy rừng rậm toàn bộ đều sờ chín. Hắn mới vừa xuyên qua lại đây khi cái kia suýt nữa trừ hắn một cái đuôi hơn nữa là trong cốt. Chuyện giết chết nguyên chủ hung thủ cự mãng. Cũng bị thực lực tăng cường sau hắn sờ đến hang ổ cấp làm thành xà canh. Này phiến nguyên thủy rừng rậm hơi chút cường đại điểm dã thú đều bị Tiêu Văn trở thành luyện tập. Cấp tấu cái biến, đánh xong sau đã đói bụng liền thuận tiện ăn. Nếu là bụng không đói bụng liền lưu trữ nhưng liên tục lợi dụng. Này một năm xuống dưới, này phiến địa phương dã thú cơ bản đều thoát được không sai biệt lắm. Liền tính không trốn ngửi được một cổ sư tử tao mùi vị cũng tất cả đều nghe tiếng liền chuồn. Tác giả có lời muốn nói. Trước trải chăn một chút, giới thiệu một chút thú nhân thế giới quan. Chương sau lại thả ra sẽ bán manh bạch miêu nam chủ. Nhiệm vụ linh một vài. Hết chương.